Thập niên 70 đại mỹ nhân ở niên đại văn trở về thành phố. Chương 37, 37, giấy tờ khôi phục chức vụ của ba cô đã trên đường đến một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Niệm cười, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt, cùng mẹ nâng thùng nước trở về. Có gì đâu, lúc đó chúng ta không dùng dầu chai nữa, mà dùng đồ tốt, dùng kem dưỡng da. Hai mẹ con nâng thùng nước rời đi, tiếng nói chuyện của họ cũng dần dần xa dần, truyền đến tai người đàn ông trong bụi cỏ ven sông cũng không còn nghe rõ nữa. Tạ Huy từ từ mở mắt, lộ ra đôi đồng tử đen láy. Khi anh mở mắt ra chính là ánh nắng vàng ruộm sau khi mây đen tan đi. Lời nói vừa rồi của Tô Niệm khiến anh nhớ đến nhiều năm trước. Tạ Huy nhớ lại, năm đó anh 14 tuổi, cũng từng nói với bà ngoại như vậy. Lúc đó bà ngoại bị thương nặng. Bà ngoại, chờ sau này khỏe rồi, cháu sẽ mua quần áo mới, mua thuốc, mua kem dưỡng da cho bà. Cùng lúc đó, thật sự có rất nhiều người không muốn Tô Minh Đức và gia đình trở về thành phố Tùng Thành tráng lệ. Cuộc sống trong thành phố tốt đẹp biết bao. Các nhà máy quốc doanh mọc lên như nấm. Các cửa hàng bách hóa, cửa hàng cung ứng xuất hiện ngày càng nhiều. Ngoài ra còn có rạp chiếu phim, nhà hàng quốc doanh, khắp nơi đều là nhà lợp ngói. Nhà xây bằng gạch xám và những căn nhà nhỏ xinh xinh xây bằng gạch đỏ. Tô Minh Cường năm đó đã cuống không ít đồ tốt của anh trai, dùng chúng để mua cho con trai Tô Khởi Minh một suất công nhân chính thức trong nhà máy. Hai vợ chồng ông ta cũng thuê được một căn nhà chung cư ba gian rộng rãi để ở, thậm chí còn mua được cả radio, TV. Sau 7 năm, cuộc sống của gia đình họ đã khấm khá hơn rất nhiều. Tuy nhiên, gần đây có tin đồn rằng thành phố đang xem xét việc phục hồi danh dự cho những người bị hạ bệ. Nghe nói đã có người được phục hồi danh dự và trở về thành phố. Trong lòng Triệu Hiểu Tuệ luôn cảm thấy bất an, lo lắng đến mất ngủ. Minh Cường, anh nói xem thế nào? Anh hai anh sẽ không thật sự được phục hồi chức vụ trở về thành phố đấy chứ? Tô Minh Cường cũng biết tin đồn bên ngoài, nhưng chuyện đã làm thì không thể nào sợ được. Ông ta cứng cổ nói, sợ cái gì? Chẳng lẽ ai cũng có thể phục hồi chức vụ trở về thành phố hay sao? Huống hồ, dù cho họ có trở về thì sao chứ? Ai biết được bọn họ sẽ như thế nào? Ở nông thôn 7 năm, nghe nói là cực khổ. Như thế nào là như thế nào? Triệu Hiểu Tuệ mấy năm nay sống khá tốt, coi như cũng được hưởng phúc. Ngày nào cũng dùng kem dưỡng da, da rẻ cũng trở nên mịn màng hơn nhiều. Bà ta vừa mong Hắc Tú Hồng và gia đình trở về, muốn xem họ bị giày vò thành cái dạng gì. Nhưng nghĩ lại lúc trước mình đã làm những chuyện không ra gì, trong lòng lại càng thêm sợ hãi. Lúc trước chúng ta không nên vội vàng đăng báo đoạn tuyệt quan hệ, ít nhất cũng phải giả vờ một chút. Còn chuyện đi lấy đồ ở nhà họ, họ sắp bị đưa đi rồi. Chúng ta không lấy, những thứ đó cũng bị người ta lấy mất thôi. Dường như Tô Minh Cường không hề sợ hãi. Lúc đó chúng ta lén lút vào, Hắc Tú Hồng bận chạy vậy cho Minh Đức. Tô Niệm còn bé, không cần phải sợ, dù họ có trở về thì sao? Chúng ta cứ giả vờ như không biết, cùng lắm thì nói là lúc trước đăng báo là vì con cái. Anh hai anh nhất định sẽ không so đo với chúng ta đâu. Cách chương.